đến đây tìm kiếm hắn vị này ma hoàng dị tượng người. Huyền Nhi hơi cắn cắn môi nói, để ngươi nói đúng, bất quá dưới mắt ngươi chỉ sợ còn có một cái nhất định phải liên thủ với ta lý do. A, ra sao lý do? Độc Cô Cầu Ma hỏi. Bởi vì có người muốn tại ngươi chưa trưởng thành trước đó, đưa ngươi diệt sát. Huyền Nhi nói. Ai dám? Độc Cô Cầu Ma lạnh lùng cười một tiếng. Hắn tính cách điên cuồng mà kiệt ngạo, không sợ trời, không sợ địa, bất luận cái gì muốn diệt sát hắn người, đầu tiên mình liền phải làm tốt bị diệt sát chuẩn bị. Ý Thề Thương Nguyệt, Cổ Thiếu Dương. Huyền Nhi gần từng chữ. Cái gì? Nghe tới Cổ Thiếu Dương ba chữ lúc, Độc Cô Cầu Ma thần sắc đột nhiên biến đổi, sát khí mênh mang, dung chuyển thương thiên. Thiên địa đều vì cỗ này nồng đậm sát ý, mà biến thành máu tươi đỏ. Chương 1180, huyết lộ cuối cùng, các cường giả hội tụ. Cổ Thiếu Dương ba chữ, triệt để xúc động Độc Cô Cầu Ma thần kinh. Hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua Cổ Thiếu Dương, nhưng làm cùng Diệp Cô thần đồng căn đồng nguyên phân thân, trong lòng của hắn đối Cổ Thiếu Dương hận ý cùng sát ý, một điểm không thua gì Diệp Cô thần bản tôn. Độc Cô Cầu Ma cũng rốt cuộc biết, trước đó tại Tu La huyết lộ bên ngoài, chỗ cảm thụ đến kia hai cỗ có chút quen thuộc khí tức, nguyên lai chính là bắt nguồn từ Ý Thương Nguyệt cùng Cổ Thiếu Dương. Cảm thụ được Độc Cô Cầu Ma khó mà ngăn chặn sát ý, Huyền Nhi ngược lại là kinh ngạc. Nghe được người khác muốn giết mình, phản ứng cứ như vậy lớn sao? Nàng như có thâm ý nhìn thoáng qua Độc Cô Cầu Ma nói, thế nào, chẳng lẽ Độc Cô công tử cùng hai người này có tốc thủ? Không có, chỉ là nghe được người khác muốn giết mình, có chút khó chịu mà thôi. Độc Cô Cầu Ma không chế được tâm thần, khôi phục bình tĩnh. Hắn hiện tại tạm thời còn không thể đem Diệp Cô thần sự tình nói cho Huyền Nhi. Ai biết Huyền Nhi đến tột cùng là thật tâm hay là giả dối. Huyền Nhi nhàn nhạt gật đầu, cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Ý gì Thương Nguyệt tại sao muốn giết ta? Độc Cô Cầu Ma hỏi. Liên quan tới Cổ Thiếu Dương, hắn không có hỏi thăm, đã căn bản không cần hỏi, giữa bọn hắn đã là không chết không thôi kết cục. Nhưng Y Thương Nguyệt lại làm cho Độc Cô Cầu Ma có chút ngoài ý muốn. Khanh khách, chính là không muốn để cho ngươi gia nhập Diệt Độ Ma Tông. Để Diệt Độ Ma Tông thêm ra một cái đại ma đầu lạc, Thương Nguyệt tỷ tỷ chính là như thế một đóa bạch liên hoa. Huyền Nhi cười khanh khách nói. Độc Cô Cầu Ma khẽ nhíu mày, tại trầm ngâm. Hắn cũng biết, Y Thương Nguyệt người mang bất diệt thần thai, cùng Diệp Cô thần bản tôn tiên thiên kiếm thai, có thể dung hợp thành uy lực mạnh mẽ tiên thiên bất diệt kiếm thai. Cứ như vậy, hắn cũng không có thể trực tiếp giết Y Thương Nguyệt. Huyền Nhi nhìn xem Độc Cô Cầu Ma trầm tư, nhất thời có chút hiểu lầm. Cho rằng Độc Cô Cầu Ma khả năng đối Y Thương Nguyệt có ý nghĩ gì. Nàng cười quyến rũ nói, làm sao vậy, đối vị kia Thương Nguyệt tỷ tỷ động tâm, bất quá cũng thế, Thương Nguyệt tỷ tỷ thế nhưng là có tiên tử chi danh, mỹ danh truyền xa, thậm chí liền ngay cả thập công tử một trong Cổ Thiếu Dương, đều cam nguyện quỳ dưới váy. Cổ Thiếu Dương, hắn là cái thá gì? Độc Cô Cầu Ma cười lạnh một tiếng. Hắn toàn tức nói, cho nên tiếp xuống, ngươi có kế hoạch gì? Huyền Nhi có chút nghiêm mặt nói, như Huyền Nhi đoán không sai. Hai người bọn họ giờ phút này cũng tại Tu La huyết lộ bên trong, mà lại có thể sẽ tại chỗ sâu nhất trở lấy con cá mắc câu. Nói thật, bất luận là Huyền Nhi, vẫn là Độc Cô công tử ngươi, độc thân, tuyệt đối không có cách nào đối phó hai người bọn họ, khả năng rất lớn bị trấn áp phản sát, cho nên duy nhất phương pháp, chính là chúng ta liên thủ. Huyền Nhi ý tứ rất đơn giản. Nàng liên thủ với Độc Cô Cầu Ma, đối phó Ý Thương Nguyệt cùng Cổ Thiếu Dương. Có thể. Độc Cô Cầu Ma rất thẳng thắn gật đầu. Hắn tính cách mặc dù điên cuồng kiệt ngạo, nhưng cũng không phải người không có đầu óc. Hắn thực lực hôm nay, nếu là đơn độc đối đầu một người, còn không có vấn đề quá lớn, nhưng cùng lúc đối đầu hai người, thì lực có chưa đến. Không hổ là ma hoàng dị tượng người, quả nhiên đơn giản dứt khoát, vậy liền chúc chúng ta thắng ngay từ trận đầu. Huyền Nhi cười duyên, duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ. Độc Cô Cầu Ma nhàn nhạt đưa tay, Huyền Nhi tay nhỏ xảo tinh xảo, yếu đuối không xương, sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Nhưng Độc Cô Cầu Ma không có lưu luyến, vừa định rút về, lại bị Huyền Nhi bắt lấy. Có muốn hay không có một đoạn nhân duyên? Huyền Nhi mập mở cười nói. Cùng ngươi. Độc Cô Cầu Ma cười lạnh. Ngươi suy nghĩ nhiều. Huyền Nhi hất xa hạ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cái này ma vương tà mị thiếu niên, làm sao so với nàng sẽ còn vậy? Đương nhiên là Thương Nguyệt tỷ tỷ, đến một đoạn tiên tử cùng ma vương kết hợp lương duyên giai thoại, chẳng phải là ca tụ. Huyền Nhi cổ linh tinh quái, mang theo danh manh chi ý nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Độc Cô Cầu Ma cũng không thèm để ý. Hắn cũng không thế nào quan tâm chuyện nam nữ. Huyền Nhi phun ra chiếc lưỡi thơm tho, trong lòng đã bắt đầu đang tính toán. Sau đó thời gian, Huyền Nhi các loại Độc Cô Cầu Ma một đạo, tiến về Tu La huyết lộ chỗ sâu nhất. Không chỉ có là bọn hắn, còn lại còn sống sót võ giả, cũng là đồng loạt chạy tới chỗ sâu nhất. Ngay từ đầu tiến vào Tu La huyết lộ chừng mấy vạn võ giả, kết quả hiện tại, nhân số đã không đủ mấy ngàn. Có thể thấy được Tu La huyết lộ thảm liệt cùng tàn khốc. Lại qua một ngày, Độc Cô Cầu Ma cùng Nguyễn Nhi, cũng là rốt cục đi tới Tu La huyết lộ chỗ sâu nhất. Nói là chỗ sâu nhất, nhưng thật ra là bởi vì, đã không đường có thể đi. Bởi vì phía trước, là một vùng biển. Chuẩn xác mà nói, là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, sóng máu ngập trời, không có cuối cùng. Tu La huyết lộ, ở đây bỏ dở. Kia chẳng lẽ chính là cỡ lớn Tu La huyết trì. Độc Cô Cầu Ma kinh ngạc nói. Bất quá cái này đã không thể xưng là huyết trì, mà là hẳn là được xưng là Tu La huyết hải. Xem ra nơi này, hẳn là Tu La chi huyết nơi phát nguyên, bất quá, kia chí cường giả truyền thừa ở nơi nào. Độc Cô Cầu Ma nhíu mày, đang suy tư. Hắn phát hiện, tại mảnh này Tu La huyết hải bên ngoài, đã có không ít võ giả thân ảnh xuất hiện. Nhưng là bọn hắn đều rất quỷ dị, không có đến Tu La huyết hải bên cạnh thu hoạch Tu La chi huyết. Độc Cô Cầu Ma tùy ý chộp tới một người hỏi thăm. Người kia nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma, nơm nớp lo sợ nói, bởi vì tại biển máu này bên trong, giống như có cái gì lực lượng, trước đó đi thu thập Tu La chi huyết người, đều là trực tiếp bị sóng máu nuốt hết. Nguyên lai là dạng này. Độc Cô Cầu Ma sáng tỏ, đem người kia thả. Người kia vội vàng chạy xa, phảng phất Độc Cô Cầu Ma là tử thần. Ta đáng sợ như thế sao? Độc Cô Cầu Ma hỏi. Đương nhiên rồi, hiện tại Tu La huyết lộ bên trong người đều biết, ngươi chém giết hồn ma tử, còn móc mắt của hắn, đơn giản cùng địa ngục Tu La đồng dạng. Huyền Nhi cười nói, cường sát huyết bảng thứ tư hồn ma tử, để Độc Cô Cầu Ma hung danh đại thịnh, tăng thêm có không ít người tận mắt chứng kiến, cho nên tin tức chân thực tính cũng có tăng vọt. Ánh mắt của rất nhiều người chung quanh, đều là lặng lẽ rơi trên người Độc Cô Cầu Ma, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục. Ngay tại Độc Cô Cầu Ma suy nghĩ, nên như thế nào thu lấy Tu La chi huyết lúc. Viễn không lại lần nữa có bóng hình xinh đẹp lướt đến. Màu khói xám sợi tóc, cao gầy thức tha gợi cảm dáng người, chính là La Hầu công chúa. Nàng hàm răng cắn môi đỏ, dưới mặt nạ đôi mắt đẹp, bí mật mang theo một chút lanh ý, nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Ma. Là La Hầu công chúa tới, bất quá. Nàng nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Ma làm cái gì? Rất nhiều võ giả đều là chú ý tới. Chậc chậc, Độc Cô công tử, xem ra ngươi diễm phúc không cạn a. Huyền Nhi ở một bên nói. Độc Cô Cầu Ma không quan trọng cười cười, đối La Hầu công chúa nói, công chúa điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hừ. La Hầu công chúa chỉ là hừ lạnh một tiếng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma bên cạnh đứng đấy hát xa vũ mị nữ tử, nội tâm của nàng đúng là có một loại rất khó chịu cảm giác. Bất quá nhiều lúc, một cái mang theo mũ trùm, cầm trong tay bạch cốt pháp trượng thân ảnh đi vào, là Thiên Vu giáo tử. Hắn thì cách Độc Cô Cầu Ma xa xa, không dám tới gần, bởi vì là thật sợ Độc Cô Cầu Ma. Không đến tất yếu trước mắt, Thiên Vu giáo tử tuyệt đối không muốn lại trêu chọc Độc Cô Cầu Ma. Độc Cô Cầu Ma cũng không có để ý. Thiên Vu giáo tử trong mắt hắn, cũng bất quá là cái tương đối lớn sâu kiến mà thôi. Đón lấy, nơi xa lại có một thân ảnh xuất hiện. Hắn toàn thân áo đen, mái tóc đen nhánh, chậm ung dung đi đến, trong tay nắm lấy một thanh kiếm, còn mang theo máu tươi, đang dùng vải trắng chậm rãi lau. Hắn dung mạo tuấn Mỹ, một đôi đồng tử, như đêm tối thâm thúy, giờ phút này quét về phía đám người, cười nhạt nói, chư vị đều tới. Người này, chính là huyết bảng thứ nhất, Dạ Thương Thần. Chương 1181 Trận chiến mở màn nguyên họa, Cổ Thiếu Dương hiện thân. Ở đây tất cả võ giả, nhìn về phía Dạ Thương Thần ánh mắt đều mang cực độ kiên kỵ. Mặc dù Dạ Thương Thần nhìn như không có một tia sắc ý, thậm chí còn đang cười, nhưng là huyết bảng thứ nhất, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Dạ Thương Thần cũng là đổ qua thành ngon nhân, điển hình khẩu Phật tâm xà. Nhưng càng khiến người ta kiên kỵ, thì là lai lịch của hắn. Bởi vì hắn không thuộc về lục đại thế lực cùng Ma La Hoàng Thất, bối cảnh thập phần thần bí. Dạ Thương Thần nhìn về phía La Hầu công chúa, cười nhạt nói, ta nghe nói có người gây công chúa điện hạ không thích. La Hầu công chúa không nói gì, Dạ Thương Thần mực đồng ngược lại nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma. Ánh mắt của hắn hơi có kinh ngạc nhìn thoáng qua Huyền Nhi, mắt lộ một sợi thâm ý, tựa hồ biết cái gì. Độc Cô Cầu Ma thì thản nhiên nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn vì La Hầu ôm công chúa bất bình? Ha ha, ngươi còn không đến mức để cho ta vận dụng ma phong kiếm. Dạ Thương Thần vừa dùng vải trắng lau sạch lấy ma phong kiếm. Một mặt nhàn nhạt lắc đầu. Ý là, Độc Cô Cầu Ma, còn không đáng đến hắn xuất thủ. Bị xem thường nữa nha. Huyền Nhi ở một bên cười trộm, chân ngòi thổi gió nói. Độc Cô Cầu Ma cũng không thèm để ý, hắn cũng không phải tùy tiện liền xuất thủ. Xem thường hắn, tự nhiên sẽ trả giá đắt. Ngay tại bầu không khí lâm vào yên lặng thời điểm. Một đạo bí mật mang theo vô tận hàn ý lạnh lùng thanh âm, phá vỡ loại này yên lặng. Độc Cô Cầu Ma, chết đi cho ta. Một cây hắc kim sắc đại kích. từ xa không bạo bắn mà đến, bí mật mang theo Mặc Kim Liệt Thạch chi lực, đối Độc Cô Cầu Ma bạo trùng mà tới. Ừm. Độc Cô Cầu Ma lông mày hơi cuộn lên, cầm trong tay Phệ Thần kiếm, mũi kiếm hướng lên vẩy một cái. Âm vang kim loại tiếng va chạm vang lên, hỏa hoa nổ bắn ra. Một cỗ hùng chìm cự lực chấn động mà đến, Độc Cô Cầu Ma cánh tay chấn động, liền đem cỗ lực đạo kia tan mất. Hắc Kim Đại Kích đảo ngược mà quay về, vù vù run rẩy, cuối cùng rơi vào một bóng người trong tay. Người kia thân mang hắc kim chiến giáp, sau lưng huyết sắc áo choàng tung bay. Dưới tóc đen là một trương mang theo sát khí lạnh tuyệt khuôn mặt. Rõ ràng là huyết bảng thứ ba, Huyền Ma Điện mạnh nhất thiên tiêu, Nguyên Hỏa. Nguyên Hỏa đến rồi. Nguyên Hỏa đến, có thể nói là ở chỗ này nhấc lên kinh người gọn sóng. Ánh mắt mọi người đều là tại Nguyên Hỏa cùng Độc Cô Cầu Ma ở giữa vừa đi vừa về xem. Hai người này thù hận, có thể nói là càng để lâu càng sâu. Độc Cô Cầu Ma đầu tiên là đánh chết Nguyên Hỏa đệ Nguyên Hoàng, sau đó lại đánh chết Huyền Ma Điện hồn ma tử. Hiện tại cùng Nguyên Hỏa đã là không chết không thôi cục diện. Độc Cô Cầu Ma vì Nguyên Hoàng cùng hồn ma tử đền mạng đến. Nguyên Hỏa cầm trong tay Hắc Kim Đại Kích, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, trực tiếp xuất thủ, thần phủ cảnh tứ trọng chân khí tuôn trào ra, tóc đen bay phấp phới, tựa như một tôn ma chiến thần thức tỉnh. Độc Cô Cầu Ma cũng là không nói thêm gì. Bất luận là kia Nguyên Hoàng, chính là hồn ma tử, đều là bọn hắn trước nhằm vào Độc Cô Cầu Ma. Đã nhằm vào hắn, liền muốn có bị giết giác ngộ. Độc Cô Cầu Ma cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Tay hắn cầm Phệ Thần kiếm, trực tiếp liên tiếp, không có chút nào kiêng kỵ. Oanh! Đại chiến bộc phát, chân khí như là gợn sóng khuyết tán mà ra. Huyền Nhi, La Hầu công chúa, Thiên Vu giáo tử, Dạ Thương thần bọn người, đều tại xem. Còn có chung quanh tất cả võ giả, bọn hắn đều muốn biết, Nguyên Hỏa cùng Độc Cô Cầu Ma, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Nguyên Hỏa tất nhiên là không cần nhiều lời, Trường Cư Huyết bảng thứ ba, ngoại trừ Dạ Thương thần cùng La Hầu công chúa bên ngoài, không người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Mà Độc Cô Cầu Ma, như một viên sắt tinh hoành không xuất thế, ngay cả đồ 13 thành, sau đó một đường hát vang tiến mạnh, chém giết Nguyên Hoàng, Tông Liệt, Dương Bất Vi, tại huyết lộ bên trong lại chém giết Đan Vũ, Diệu Ngọc, thậm chí huyết bảng thứ tư hồn ma tử. Có thể nói, Độc Cô Cầu Ma thành danh đường, chính là một đầu nhuốm máu con đường. Hai người này va chạm, có thể nói là hấp dẫn tứ phương ánh mắt. Liệt ma chạm. Nguyên Hỏa chân khí quán chú tiến Hắc Kim Đại Kích bên trong, sắc bén kích mang tựa như có thể vạch phá thương thiên, đối Độc Cô Cầu Ma hung hăng chém tới. Độc Cô Cầu Ma thi triển ra Ma Thập Tam Kiếm, kiếm mang màu đỏ ngòm liệt không, cùng Nguyên Hỏa đánh tới chiêu thức đụng vào nhau. Kịch liệt vù vù tiếng vang triệt đám người bên hai, phảng phất kim loại tinh thần nổ tung, bộc phát chói tai vang vọng. Một kích qua đi, hai người đúng là đồng thời bị đẩy lui. Nguyên Hỏa thình lình phát hiện, Hắc Kim Đại Kích lưỡi kích bên trên, đúng là toát ra một cái lỗ hổng nhỏ. Hắn thần binh có gì đó quái lạ. Nguyên Hỏa đôi mắt châm xuống. Độc Cô Cầu Ma thấy thế, lại lần nữa thi triển ra đấu thần ma thể. Màu đen ma văn từ làn da thấp lan tràn mà ra, làm hắn nhục thân chi lực tăng vọt. Sau đó hắn lại lần nữa thi triển thôn thiên bí thuật, thực lực tăng vọt đến thần phụ tam trọng thiên. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Nguyên Hỏa ngữ khí lạnh lùng. Tuy nói Độc Cô Cầu Ma tăng vọt ba cái tiểu cảnh giới, nhưng Nguyên Hỏa không hề sợ hãi, hắn thân là huyết bảng thứ ba, tự nhiên có huyết bảng thứ ba lực lượng. Kinh cực liệt toàn trảm. Nguyên Hỏa trong tay Hắc Kim Đại Kích nhất chuyển, kinh khủng chân khí ma năng bộc phát, vô số kích mang như là gai đen khuyết tán mà ra, khiến cho chung quanh tựa như biến thành một phương cấm thổ. Chung quanh tất cả võ giả đều là vội vàng lui lại, sợ lọt vào tác động đến. Mỗi một sợi kích mang dư ba đều đủ để xuyên thủng một vị thần phủ cảnh thiên tiêu. Giết! Nguyên Hỏa trong miệng bắn ra sát âm, Hắc Kim Đại Kích tài liệu thi kích pháp chi huy, xông ngang hướng Độc Cô Cầu Ma. Ven đường những nơi đi qua, đại địa cày ra một đạo thật sâu khe hở, kích mang xuyên không, vỡ vụn cõi trần. Độc Cô Cầu Ma thấy thế, Ma Thập Tam Kiếm lại biến. Huyết sát, Tuyệt Ảnh hai kiếm vênh sát mà đi, lại là không cách nào triệt để ngăn cản Nguyên Hỏa sát chiêu. Thực lực của ngươi cũng chỉ có ngần ấy sao? Nguyên Hỏa mặt lộ vẻ tàn khốc cười lạnh. A! Độc Cô Cầu Ma ánh mắt lạnh lẽo, hắn lại lần nữa thi triển Ma Thập Tam Kiếm kiếm thứ ba. Phân tinh. Một kiếm hoành không, ma diễm cuồn cuộn, tựa như có thể đốt diệt tinh thần. Đón lấy, Độc Cô Cầu Ma bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể đằng không mà lên, đáp xuống, lại lần nữa thi triển ra kiếm thứ tư. Trảm Nguyệt. Phệ Thần kiếm mang hóa ra một ngã rẽ cung, phảng phất chạm phá thương nguyệt. Sau đó còn không có đình chỉ, Độc Cô Cầu Ma trong nháy mắt, lại lần nữa để tụ chân khí trong cơ thể, thi triển ra thứ năm kiếm. Thực nhật. Kiếm ra chấn quỷ thần, một kiếm thí càn khôn. Ma Thập Tam kiếm kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm tề xuất. Ba thức kiếm mang nước thiên địa, vô song ma huy đãng hoàn vũ. Ầm ầm, kích mang kiếm quang bắn ra va chạm, khói lửa khuếch tán, bụi bặm tràn ngập. Tại một mảnh mê mang bên trong, một đạo ho ra máu thanh âm vang lên. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên ngưng tụ, nhưng gặp Nguyên Họa thân hình nhanh lùi lại, khóe miệng ho ra điểm điểm máu tươi, trên người hắc kim chiến giáp càng là xuất hiện từng đạo vết kiếm. Trong tay hắn hắc kim đại kích cũng là xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Một chiêu này va chạm, đúng là Nguyên Họa rơi vào hạ phong. Hoa! Xôn xao âm thanh tứ tán, tất cả võ giả ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Độc Cô Cầu Ma. Độc Cô Cầu Ma trên thân cũng có một chút vết thương, nhưng lại không có chảy ra máu tươi, sắc mặt của hắn cũng không có chút nào ba động, tựa như căn bản không thèm để ý thương thế trên người. Huyết bảng thứ ba, quả nhiên có chút bản sự. Độc Cô Cầu Ma thản nhiên nói. Hắn từ Ma La Vương triều quật khởi, một đường mà đến, tất cả đối thủ đều là ngược sát. Duy chỉ có cùng Nguyên Họa, hắn không cách nào gọn gàng mà linh hoạt chiến thắng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Độc Cô Cầu Ma không có toàn lực xuất thủ có quan hệ, cái này mấy chiêu chỉ là thăm dò. Có thể nói, Độc Cô Cầu Ma biểu hiện, thậm chí để Dạ Thương Thần đều là hơi ghé mắt, bắt đầu nhìn thẳng vào hắn. Độc Cô Cầu Ma, ngươi chớ đắc ý, ta cũng còn chưa thi triển hết toàn lực. Nguyên Họa lạnh giọng nói, định phải tiếp tục xuất thủ. Mà lúc này, một đạo ngả ngớn bên trong mang theo thanh âm thản nhiên bỗng nhiên vang lên. Cái này Tu La huyết lộ chỗ sâu nhất, cũng là vẫn rất náo nhiệt. Nghe được thanh âm này lúc, Độc Cô Cầu Ma lực chú ý bỗng nhiên nhất chuyển, ánh mắt sắc bén như kiếm. Cổ Thiếu Dương. Chương 1182, lớn nhất cơ duyên hiện thế. Nơi xa, hai đạo người khoác đấu đồng màu đen thân ảnh, đạp không mà tới. Cái kia đạo ngả ngớn nhàn nhã thanh âm, chính là từ một người trong đó trong miệng truyền ra. Nguyên Họa cùng Độc Cô Cầu Ma đều tạm thời ngừng tranh đấu. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt gắt gao ngưng tại đạo thân ảnh kia bên trên. Thanh âm kia, Độc Cô Cầu Ma sẽ không quên. Làm cùng Diệp Cô Thần cùng hưởng thức hải bản nguyên Độc Cô Cầu Ma, Cổ Thiếu Dương thanh âm đồng dạng gắt gao khắc vào trong đầu của hắn, số mệnh mối thù một khắc cũng không dám quên. Cùng Độc Cô Cầu Ma khác biệt, những võ giả khác cũng không hiểu biết nội tình. Nguyên Họa, La Hầu công chúa, Thiên Vu giáo tử bọn người, đều là một mặt kinh nghi. Bởi vì bọn hắn tại hai đạo thân ảnh kia trên thân, cảm thấy một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Duy chỉ có Dạ Thương Thần, một đôi đen như mực đồng, mang theo thâm ý cùng suy tư. Đã tới, cần gì phải che che lấp lấp? La Hầu công chúa âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là Ma La Vương triều La Hầu công chúa, quả thật như nghe đồn như vậy lạnh lùng tuyệt diễm, có mấy phần tư sắc. Thanh âm kia ngả ngớn bên trong mang theo một chút cư cao lâm hạ nhàn nhạt ngạo ý. Trung quanh tất cả võ giả đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người này vậy mà đối La Hầu công chúa như thế làm càn. Lớn mật, dám đối La Hầu công chúa bất kính, người là muốn chết. Lúc này, Thiên Vu giáo tử lại đụng tới. Lần trước La Hầu công chúa gặp khốn, hắn vốn định ra tay cứu viện, kết quả bị Độc Cô Cầu Ma ngăn cản, không chỉ như thế, còn bị đánh bại, chật vật mà chạy. Có thể nói hắn tại La Hầu công chúa trước mặt, mất hết mặt. Bất quá cũng may, hiện tại lại có hắn cơ hội biểu hiện. Thiên Vu giáo tử không chút do dự, huy động Bạch Cốt pháp trượng, trực tiếp đối người đội đấu đồng kia hoành sát mà đi, khỏe miệng còn mang theo nụ cười tàn khốc. Lần trước cơ hội biểu hiện bị Độc Cô Cầu Ma phá hư, lần này tổng sẽ không thất thủ đi. Thiên Vu giáo tử trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy đối diện truyền đến một tiếng lạnh lùng cười nhạo. Sâu kiến tầm mắt, thật sự là thật đáng buồn. Đạo thân ảnh kia tay nắm ấn quyết, một trường oanh ra. Thân phủ cảnh lục trọng kinh khủng chân khí đổ xuống mà ra, ngưng tụ làm một phương tinh quang tràn đầy sáng chói ấn kết, đối Thiên Vu giáo tử nghiền ép mà đi. Đại La tình ấn. Một ấn đánh xuống, phảng phất một ngôi sao vẫn lạc. Không. Làm sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Thiên Vu giáo tử cuồng hít một hơi, cảm giác mình lạnh từ đầu đến chân. Hắn không phải liền là nghĩ biểu hiện một chút, chiếm được La Hầu công chúa ghé mắt sao? Làm sao lần một lần hai đều là đụng phải loại này cường đại biến thái? Thiên Vu giáo tử khóc không ra nước mắt, khổ không thể tả. Nhưng tiếp xuống, Thiên Vu giáo tử đã không cách nào lại hối hận. Ầm vang một tiếng bạo hưởng. Tinh ấn trực tiếp đem Thiên Vu giáo tử thân thể ép thành bột mịn. Huyết bảng thứ 6, Thiên Vu giáo tử, một chiêu bị dây. Tĩnh mịch. Tu La huyết hải chung quanh, tất cả võ giả đều là sắc mặt đột biến, giống như là gặp được quỷ. Cho dù là La Hầu công chúa cùng Nguyên Họa, thần sắc cũng là ẩn ẩn chấn động. Bọn hắn cũng có thể chém giết Thiên Vu giáo tử, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Ở đây, chỉ có 3 người sắc mặt không có gì thay đổi. Một cái là Dạ Thương Thần, hắn mắt lộ thâm ý, tự lẩm bẩm: Tình Vũ kiếm các võ học. Mặt khác, Huyền Nhi đồng dạng sắc mặt không gợn sóng, nàng sớm đã coi đoán trước, cho nên giờ phút này hoàn toàn không kinh ngạc, ánh mắt chớp động lên, giống như là đang tự hỏi nên như thế nào đối phó bọn hắn. Còn lại một cái, chính là Độc Cô Cầu Ma. Hắn chế trụ nội tâm mãnh liệt sát ý. Bởi vì nếu là quá mức bại lộ, có thể sẽ dẫn tới Cổ Thiếu Dương hoài nghi. Hiện tại, còn không thể để Cổ Thiếu Dương biết Diệp Cô Thần còn sống. Chí ít tại tham gia Thiên Kiêu chiến trường trước đó không thể bại lộ thân phận. Bằng không, đừng nói Diệp Cô Thần, thậm chí ngay cả Kiếm Vương Triều, đều sẽ bị liên lụy. Thế lực cấp độ bá chủ cường đại thủ đoạn, viễn siêu những cái kia đỉnh cấp Vương Triều. Các ngươi đến cùng là ai? La Hầu công chúa bình tĩnh tiếng nói nói. Ha ha. Bọn hắn đem trên người áo choàng gỡ xuống, lộ ra nguyên bản thân phận. Cổ Thiếu Dương đứng chắp tay, thân mang tinh bảo, đầu đội tinh quan, tản ra một cỗ thân cư khí độ thượng vị, nhìn xem La Hầu công chúa trở Vương Triều Thiên Tiêu, như là nhìn xem hạ đẳng dân đen. Y Dị Thương Nguyệt một thân xanh nhạt váy bảo, giống như Nguyệt Cung tiên tử hạ phàm, thanh lãnh như sương, đoan trang tuyệt tủ. Các ngươi là? La Hầu công chúa dưới mặt nạ lanh mâu khẽ run lên. Tha cho nàng là công chúa của một nước, giờ phút này cũng là tâm thần chấn động, bởi vì nhận ra người tới. Tinh Vũ Kiếm Các, Cổ Thiếu Dương. Phiêu Miểu Kiếm Các, Y Thương Nguyệt. Chân thân bại lộ, bốn phía xôn xao. Tứ phương võ giả đều là rung động đến cực điểm, nghĩ không ra Nam Thiên vực bên trên thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu vậy mà lại đi vào Ma La Vương Triều, tham gia Tu La Huyết Lộ. Tin tức này nếu là truyền đi, Ma Hậu chờ Ngụy Thánh Cường giả đều sẽ chấn động. Nhìn xem tứ phương sợ hãi xôn xao, Cổ Thiếu Dương khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Y Dị Thương Nguyệt ánh mắt thì là chuyển hướng Nguyễn Nhi, ngựa khí lạnh như xương tuyết nói, ma nữ, ngươi quả nhiên ở đây. Mọi người tại đây ánh mắt, thuận thế rơi vào Nguyễn Nhi trên thân, ánh mắt lại lần nữa biến hóa. Ma nữ, không phải là diệt độ ma tông vị kia diễm danh chuyển xa ma nữ Nguyễn Nhi. Rất nhiều võ giả kinh ngạc nói. La Hầu công chúa cũng là ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Nguyễn Nhi một chút. Nàng mơ hồ biết, Ma La Vương Triều, tựa hồ cùng diệt độ ma tông có một loại nào đó nguồn gốc. Khanh khách, Thương Nguyệt tỷ tỷ. Vẫn là bị ngươi tìm được đâu. Huyền Nhi hát xa che mặt, nhưng như cũng bộc lộ doanh doanh ý cười, nhìn không thấy khẩn trương chút nào chi sắc. Y Dị Thương Nguyệt sắc mặt thanh lãnh, cặp kia lãnh nguyệt con ngươi chuyển hướng Độc Cô Cầu Ma. Xem ra, chính là người này. Y Thương Nguyệt lẩm bẩm nói. Nàng hiện tại có thể khẳng định, Huyền Nhi chỗ tìm người, chính là Độc Cô Cầu Ma, cũng chính là vị kia làm nàng có chút phản cảm, ngay cả đổ 13 thành đạo phủ. Người này ngay cả thần phủ cảnh đều không có đạt tới. Cổ Thiếu Dương khẽ nhíu mày. Hắn có chút không tin, một cái dẫn động ma hoàng lầm cửu thiên dị tượng người, sẽ ngay cả thần phủ cảnh đều không có đạt tới. Đồng thời, chẳng biết tại sao, nhìn người nọ, Cổ Thiếu Dương đúng là sinh ra một loại bản năng bực bội cùng chán ghét, tựa như cùng người này bài xích. Liên tiếp xuất hiện ba vị thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, ở đây còn lại Ma La Vương Triều võ giả, sắc mặt đều là có chút ngưng trọng. Đặc biệt là La Hầu công chúa cùng Nguyên Họa, áp lực tăng gấp bội. Lấy bọn hắn thực lực, tại Cổ Thiếu Dương bọn người trước mặt, tuy nói không đến mức như Thiên Vu giáo tử như vậy bị miểu sát, nhưng cũng không có khả năng có bất kỳ cơ hội thắng. Y Dị Thương Nguyệt giờ phút này ánh mắt khóa chặt Độc Cô Cầu Ma, nàng là tuyệt đối không có khả năng để Uyển Nhi bình yên mang Độc Cô Cầu Ma về diệt độ ma tông. Thế nào, tỷ tỷ hiện tại liền muốn cùng tiểu muội động thủ sao? Uyển Nhi lách mình, rơi vào Độc Cô Cầu Ma bên cạnh. Nàng đủ để ngăn trở Y Thương Nguyệt, nhưng lại có chút không xác định, Độc Cô Cầu Ma có thể hay không ngăn trở Cổ Thiếu Dương. Toàn bộ trang diện bởi vì tiên tử cùng ma nữ đối địch, mà lộ ra tràn ngập mùi thuốc súng, giống như hết sức căng thẳng. Nguyên Họa thấy thế, ngược lại là tạm thời không có ra tay với Độc Cô Cầu Ma. Ngược lại là Cổ Thiếu Dương, ánh mắt nhìn về phía kia Tu La Huyết Hải, ánh mắt lấp lóe. Hắn mục đích chủ yếu, cũng không phải tới đối phó Huyền Nhi, mà là muốn có được Tu La Huyết Lộ chỗ sâu trí cường giả truyền thừa. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ, còn có Dạ Thương Thần. Thương Nguyệt tiên tử, ta cảm thấy hiện tại, còn không phải cuối cùng đại chiến thời cơ. Cổ Thiếu Dương nói, Dạ Thương Thần đồng dạng đứng ra nói ra, ta cũng cảm thấy như thế. Dạ Thương Thần, khiến Y Thương Nguyệt cùng Nguyễn Nhi ánh mắt đều là có chút ném đi. Các nàng lòng có một tia kinh dị, bởi vì cảm giác Dạ Thương Thần, tựa như không kém gì các nàng. Đúng lúc này, toàn bộ Tu La Huyết Hải, đột nhiên nhấc lên to lớn huyết sắc sóng cả. Chợt, từng đầu huyết ma xuất hiện. Phổ thông huyết ma, tinh anh huyết ma, kim thân huyết ma, lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn xuất hiện. Cùng lúc đó, tại Tu La Huyết Hải chỗ sâu, xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một tòa bàng bạc cổ lao huyết sắc cung điện, mơ hồ chìm nổi trong đó. Tu La Huyết Lộ lớn nhất cơ duyên, rốt cục hiện thế. Chương 1183, Huyết Ma Chi Vương. Khi thấy kia huyết hải chỗ sâu vòng xoáy bên trong huyết sắc cung điện lúc, tất cả võ giả ánh mắt đều là mang theo màu nhiệt huyết. Trong đó đều không ít người, đều từng nghe nói, tại Tu La Huyết Lộ cuối cùng, có chí cường giả truyền thừa. Mặc dù không biết kia chí cường giả là ai, đạt đến loại cảnh giới nào, nhưng đã có thể hình thành Tu La Huyết Lộ cái này bí cảnh, chắc hẳn cũng là một vị thủ đoạn thông thiên trí cường giả. Bởi vậy, tất cả võ giả đều muốn lấy được vị kia trí cường giả truyền thừa, từ đó một bước lên trời. Mà bây giờ, kia huyết sắc cung điện, không hề nghi ngờ, chính là trí cường giả truyền thừa chỗ. Bất quá còn không đợi đông đảo võ giả mặt lộ vẻ mừng rỡ, kia phô thiên cái địa mà đến huyết ma, cũng đủ để làm bọn hắn sợ hãi. Y Dị Thương Nguyệt cùng Nguyễn Nhi thấy thế, cũng là tạm thời thu liễm giao đấu chi tâm, dưới loại tình huống này, các nàng cũng không có khả năng phân ra cái thắng bại. Kia truyền thừa, quả nhiên là thật. Dạ Thương Thần nhìn thấy kia chìm nổi tại trong biển máu cung điện, màu mực đôi mắt bên trong lần thứ nhất hiện lên hưng phấn chi ý. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong vị kia trí cường giả truyền thừa, giống nhau như lúc. Truyền thừa của hắn, ta nhất định phải đạt được, nếu là đạt được, thiên kiêu chiến trường, ta đem che đậy Nam Thiên vực thiên kiêu, hùng bá một phương. Dạ Thương Thần đáy lòng tự lẩm bẩm. Đại chiến bộc phát, những cái kia huyết ma cùng võ giả chém giết ở cùng nhau. Chúng ta đi, nghĩ biện pháp tiến vào huyết sắc cung điện. Độc Cô Cầu Ma đối một bên Uyển Nhi nói. Đối vị kia trí cường giả truyền thừa, Độc Cô Cầu Ma cũng là tình thế bắt buộc. Chỉ có đạt được truyền thừa, Độc Cô Cầu Ma mới càng có niềm tin ứng đối thiên kiêu chiến trường. La Hầu công chúa, Nguyên Họa, Dạ Thương Thần bọn người, cũng đều là hành động, đối huyết sắc cung điện bạo trùng mà đi. Thương Nguyệt tiên tử, chúng ta sao không tại kia huyết sắc trong cung điện, đem kia Uyển Nhi cùng Độc Cô Cầu Ma vĩnh viễn mai táng? Cổ Thiếu Dương đề nghị. Y Dị Thương Nguyệt hơi do dự, cũng là nhàn nhạt gật đầu. Các lộ thiên tiêu đều là phóng tới kia huyết sắc cung điện, mà những cái kia huyết ma cũng là trắng trợn tàn sát võ giả. Phệ Nguyên Bạo. Độc Cô Cầu Ma đưa tay tìm tòi, kinh khủng ma quang bắn ra, đem phía trước một đầu tinh anh huyết ma hoành thành mảnh vỡ. Uyển Nhi huy động ngọc thủ, chân khí bắn ra, cảnh giới cũng thình lình đạt đến thần phụ lục trọng thiên. Sau đó thì là sóng lớn đại cát, chỉ có mạnh nhất thiên tiêu mới có thể chém giết vô số huyết ma, xông ra vòng vây. Y Thể Thương Nguyệt, Cổ Thiếu Dương hai người liên thủ, thân là thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu, bọn hắn tất nhiên là có thể đột phá. Độc Cô Cầu Ma cùng Uyển Nhi cùng một chỗ, cũng là chiến lực phá trần, tốc độ không kém gì Y Thương Nguyệt, Cổ Thiếu Dương hai người. Dạ Thương Thần cầm trong tay ma phong kiếm, lần thứ nhất triển lộ thực lực bản thân, vậy mà cũng đạt tới thần phụ lục trọng thiên, khiến Y Thương Nguyệt, Cổ Thiếu Dương, Uyển Nhi ba người đều là có chút ghé mắt. Đồng thời, bọn hắn tựa như nghĩ tới điều gì, đối Dạ Thương Thần lai lịch có chỗ suy đoán. Vị kia Dạ Thương Thần, đến tột cùng là lai lịch gì? Độc Cô Cầu Ma do hỏi. Không có đoán sai, hắn có thể là đến từ nơi đó. Uyển Nhi ngữ khí hiếm thấy có chút ngưng trọng. Chỗ nào? Độc Cô Cầu Ma hỏi. Hắc ám thế giới. Uyển Nhi cũng không có giấu giếm cái gì, nói thẳng. Hắc ám thế giới. Độc Cô Cầu Ma mắt lộ dị sắc. Hắn kế thừa Diệp Cô Thần toàn bộ ký ức, tự nhiên cũng nghe qua cái tên này. Trước đó còn tại Thánh Nguyên Vương triều lúc, Thính Huyết Lâu chủ Tuyết Ước tỉnh liền từng nói qua. Ngày sau nếu có cơ hội, nhưng đến Hắc Ám thế giới tìm kiếm Tuyết Nhi, cũng chính là vị kia Thiên Khốc Ma nữ, cơ như thiên tuyết. Hắc Ám thế giới đến cùng là như thế nào tồn tại? Độc Cô Cầu Ma thi thảo. Ngươi như tham gia Thiên Kiêu chiến trường, có lẽ liền sẽ rõ ràng. Uyển Nhi nói. Thiên Kiêu chiến trường sao? Chẳng lẽ? Độc Cô Cầu Ma giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Sau đó, La Hầu công chúa, Nguyên Họa bọn người cũng là xông ra trùng đây. Trải qua một phen huyết tinh giết chóc về sau, chỉ có 7 người vọt tới huyết sắc cung điện phụ cận. Y Thể Thương Nguyệt, Cổ Thiếu Dương, Dạ Thương Thần, Nguyên Họa, La Hầu công chúa, Độc Cô Cầu Ma cùng Nguyễn Nhi. Còn lại võ giả, không phải bị huyết ma đánh giết, chính là thực sự chống cự không được, từ bỏ trốn. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, tại ở gần huyết sắc cung điện về sau, những cái kia huyết ma ngược lại không có truy sát Độc Cô Cầu Ma bọn người. Giống như là huyết sắc trong cung điện, có đồ vật gì, khiến cái này huyết ma có chút kính sợ cùng sợ hãi. Sau đó, 7 người này một mặt lẫn nhau đề phòng, một mặt bước vào cung điện bên trong. Toàn bộ trong cung điện, tràn ngập máu tanh mùi vị. Bốn phía bích họa bên trên, tựa như khắc lấy Tu La địa ngục, một đầu hoàng tuyển chi hà, chảy xuôi vô số máu tươi cùng thi cốt, vĩnh rơi địa ngục. Thật là vị kia. Dạ Thương Thần ánh mắt đảo qua bích họa, trong thần sắc, khó nén một kia hân ý. Độc Cô Cầu Ma thì chú ý tới Dạ Thương Thần vi diệu thần sắc biến hóa. Hắn chẳng lẽ biết chút ít cái gì? Độc Cô Cầu Ma trong lòng thì thảo. Qua một khắc đồng hồ về sau, 7 người dần dần xâm nhập huyết sắc cung điện chỗ sâu nhất. Càng là xâm nhập, Độc Cô Cầu Ma bọn người, càng là có thể cảm giác được một loại kỳ dị tiếng tim đập, giống như mạch đập phù phù phù phù nhảy không ngừng. Sức chấn động kia, tựa như nổi trống, khiến cho mọi người đều cảm giác 10 phần kiềm chế cùng khó chịu. Làm sao ta giống như nghe được một loại tiếng tim đập? Uyển Nhi cũng là cảm giác có chút không thoải mái. Y Dị Thương Nguyệt cùng Cổ Thiếu Dương mấy người cũng là như thế, cảm giác lòng buồn bực, giống như là không thở nổi, giống như nhận lấy áp chế. Duy chỉ có Độc Cô Cầu Ma, là trong 7 người không có nhất cảm giác. Bởi vì hắn căn bản cũng không có trái tim của hắn chỉ là một viên trường sinh mục hạch. Bởi vậy, Độc Cô Cầu Ma là một cái duy nhất, không có nhận ảnh hưởng chút nào người. Bất quá dù vậy, Độc Cô Cầu Ma cũng là giả bộ như những mày, nhìn qua giống như là cùng đám người đồng dạng nhận lấy áp chế. Đúng lúc này, đường phía trước đạt tới cuối cùng. Cung điện nơi cuối cùng, chính là một vũng sền sệt đến cực điểm huyết trì, phía trên ao máu, lơ lửng một viên đỏ tươi như máu bảo thạch. Sền sệt tu la chi huyết, từ đá quý màu đỏ ngòm bên trong không ngừng chạy xuôi mà ra. Kia cố kỳ dị nhịp tim ba động, cũng là từ đá quý màu đỏ ngòm bên trong truyền ra. Ở đây 7 người ánh mắt đồng thời rơi vào bảo thạch phía trên. Chẳng lẽ tu la chi huyết đầu nguồn, chính là kia một khối đá quý màu đỏ ngòm. Độc Cô Cầu Ma trong mắt tinh mang chợt phóng. Không chần chờ chút nào, ở đây 7 người, gần như đồng thời lách mình, đối khối kia đá quý màu đỏ ngòm bạo vút đi. Ngay tại lúc bọn hắn sắp tới gần huyết trì lúc, toàn bộ huyết trì đột nhiên lan lộn. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên tê minh thanh âm, một đầu huyết sắc quái vật khổng lồ, từ bên trong huyết trì ẩm vàng thoát ra. Kia rõ ràng là một đầu huyết ma, chỉ bất qua cái đầu viễn siêu huyết ma. Thân dài chừng cao hơn 10 trượng, sinh trưởng 6 con mang theo dao nhọn cánh tay, nhìn qua càng giống một loại nào đó chân đốt côn trùng, lộ ra ghê tởm dữ tợn vô cùng. Một thân hung hãn sát khí, cũng là viễn siêu kim thân huyết ma. Nó tản ra huy áp, trọn vẹn đạt đến thần phủ bắt trọng thiên trở lên. Kia chẳng lẽ là huyết ma chi vương? La Hầu công chúa bọn người thất sắc nói. Huyết ma chi vương, huyết ma bên trong mạnh nhất tồn tại. La Hầu công chúa cũng chỉ là từng nghe nói mà thôi, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Nghĩ không ra tại cuối cùng này cơ duyên trước mặt, còn cản trở một đầu hung hãn như vậy huyết ma chi vương. Trong lúc nhất thời, ở đây 7 người sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Chương 1184, quần anh chiến huyết ma chi vương. Đầu này huyết ma chi vương, thực lực trọn vẹn có thể so với thần phủ bắt trọng thiên cao thủ. Tăng thêm huyết ma bản thân đặc thù cấu tạo, nhục thân cực kỳ cường hãn, còn có kia 6 con dao nhọn cánh tay. Có thể nói, cho dù là một vị tôn giả, trong thời gian ngắn khả năng đều không làm gì được đầu này huyết ma vương. Mà lại tôn giả cấp bậc nhân vật, không cách nào tiến vào tu la huyết lộ. Cũng khó trách trải qua thời gian dài, đều không người có thể có được tu la huyết lộ chỗ sâu nhất trí cường giả truyền thừa. Đầu này huyết ma chi vương vừa xuất hiện, toàn thân huyết sát chi khí ngập trời, hung hãn mắt đỏ nhìn chằm chằm ở đây 7 người. Giờ khắc này, dù là như Cổ Thiếu Dương, Y Thương Nguyệt, Huyền Nhi bực này thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu, đều là cho mày, cảm giác 10 phần khó giải quyết. La Hầu công chúa bọn người thì càng là thần sắc nghiêm túc. Chư vị, Cổ Mô cảm thấy, bất luận giữa chúng ta có gì loại ân oán cừu hận, dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là giải quyết đầu này huyết ma chi vương, không phải đừng nói tranh đoạt cơ duyên, thậm chí chúng ta đều có thể bị đầu này huyết ma chi vương giết chết. Cổ Thiếu Dương nói, không sai. La Hầu công chúa tán đồng. Nàng cũng rất muốn biết, cái này tu la huyết lộ chỗ sâu trần quý nhất cơ duyên, đến tột cùng là cái gì? Huyền Nhi, ngươi cho là thế nào? Cổ Thiếu Dương nhìn về phía Huyền Nhi, cũng không có để ý Độc Cô Cầu Ma. Một cái ngay cả thần phủ cảnh cũng chưa tới người, dù là rất có thể là ma hoàng dị tượng người, hắn cũng không để ý chút nào. Huyền Nhi cũng cảm thấy phải như vậy, Thương Nguyệt tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Huyền Nhi cười mỉm nhìn xem Y Thương Nguyệt. Y Thương Nguyệt dung nhan từ đầu tới cuối duy trì thanh lãnh lạnh nhạt, nàng có chút nhíu mày, có chút không thích cùng Huyền Nhi, Độc Cô Cầu Ma liên thủ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Bởi vì dưới mắt, hoàn toàn chính xác không phải cùng Huyền Nhi phân ra thắng bại thời điểm. Ta nghĩ, các ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta. Cổ Thiếu Dương nhìn về phía Nguyên Họa bọn người. Nguyên Họa sắc mặt trầm xuống, Cổ Thiếu Dương đối với hắn ngữ khí, rõ ràng có chút vênh mặt hất hàm sai khiến hương vị. Bất quá ai bảo hắn là vương triều thiên tiêu, so thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu yếu đi một đầu. Nguyên Họa không cam lòng nhìn thoáng qua Độc Cô Cầu Ma, vẫn là gật đầu đồng ý, tạm thời đè xuống sát ý. Như vậy thảo luận, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực chỉ dùng ngắn ngủi bất quá 10 cái hô hấp. Đầu kia huyết ma chi vương gào thét một tiếng, 6 con dao nhọn cánh tay phá không đâm về ở đây 7 người. Tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ. Cổ Thiếu Dương quát, phảng phất trở thành dẫn đầu tồn tại. Lấy hắn thập đại công tử thân phận, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách này. Độc Cô Cầu Ma ngược lại là tỉnh không để ý, dưới mắt hoàn toàn chính xác hẳn là trước đối phó huyết ma chi vương. Sau đó, đại chiến bộc phát, Độc Cô Cầu Ma 7 người đồng thời xuất thủ. Không thể không nói, có thể trổ hết tài năng, giết tới huyết sắc trong cung điện thiên tiêu, không có một cái nào là kẻ yếu. Nguyên Họa vung vẩy hắc kim đại kích, kích mang ngút trời, quét ngang mà đi. La Hầu công chúa cầm trong tay lưới hái tử thần, chém bổ xuống, liêm chỉ riêng như hắc nguyệt. Dạ Thương Thần trong tay ma phong kiếm chấn động, đạo đạo kiếm mang bạo trùng mà đi, uy thế cường tuyệt. Cổ Thiếu Dương thì y nguyên mây trôi nước chảy, tay nắm đại la tinh ấn, nghiền ép mà đi. Y Liễu Thương Nguyệt, Huyền Nhi cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn thần thông, đều không muốn yếu tại đối phương. Độc Cô Cầu Ma cũng xuất thủ, nhưng có chỗ giữ lại, cũng không thi triển toàn lực. Bảy vị thiên kiêu cùng Huyết Ma Chi Vương hôn chiến ở cùng nhau, trong đó còn có ba vị thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, cùng một vị lai lịch bí ẩn dạ thương thần. Cho dù Huyết Ma Chi Vương thế lực đều nhanh tiếp cận tôn giả cảnh, đối mặt bảy vị thiên kiêu, vẫn như cũ chỉ có thể chống lại, không cách nào làm được chém giết. Cái này khiến Huyết Ma Chi Vương tức giận không thôi, thế công càng thêm cuồng mãnh. Chư vị, nếu vẫn cất giấu năm bước, chúng ta ai cũng không chiếm được cơ duyên kia. Cổ Thiếu Dương trầm giọng nói. Huyền Nhi thì cười nói, Cổ công tử, ngươi như vậy sẽ nói, ngươi trước làm một cái làm gương mẫu a. Được. Cổ Thiếu Dương rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, chợt cũng chỉ làm kiếm, hoành không điểm ra. Thất tinh huyền thần, ra khỏi vỏ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một thanh ngân quang sáng chói trường kiếm bắn ra mà ra, thân kiếm như thủy ngân, lóe ra bảy giờ tinh mang, hình thành bắt đầu thất tinh tiểu dáng. Đây chính là Cổ Thiếu Dương bội kiếm, thất tinh huyền thần. Bất quá thời khắc này thất tinh huyền thần, vậy mà đã đạt đến thiên kiếp thần binh trình độ, cùng Cửu Long Lôi Ngục, thuộc về thập kiếp thần binh cấp độ. Bội kiếm của hắn cũng lột xác thành thập kiếp thần binh. Độc Cô Cầu Ma để ở trong mắt. Hắn nhớ ký tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, Cổ Thiếu Dương cùng Diệp Cô Thần đại chiến. Khi đó Cổ Thiếu Dương thất tinh huyền thần, mới chỉ là chuẩn thiên kiếp thần binh mà thôi. Xem ra những thời giờ này, Cổ Thiếu Dương không chỉ có bản thân tu vi không có kéo xuống, ngay cả bội kiếm đều là sinh ra thuế biến. Vạn Tinh Triều Thánh Kiếm Quyết. Cổ Thiếu Dương cầm trong tay thất tinh huyền thần, giơ kiếm mà ra, vạn điểm kiếm mang như ngân hà hiện lên, mỗi một điểm kiếm mang đều lăng lệ đến cực điểm, đối Huyết Ma Chi Vương xuyên tới, phảng phất hạ một trận mưa sao băng. Cho dù là Huyền Nhi, trong con ngươi cũng là có ngưng trọng. Cổ Thiếu Dương thực lực, tại thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu bên trong, cũng coi như đứng hàng đầu. Bằng không thì cũng không có khả năng xếp hạng Long Phượng bảng thứ 9. Nhìn thấy Cổ Thiếu Dương xuất thủ, những người còn lại cũng là bắt đầu nhao nhao thi triển thủ đoạn. Tại như vậy oanh kích phía dưới, cho dù là Huyết Ma Chi Vương, trên thân cứng cỏi giáp sắc cũng là bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện vô số vết thương. Cuối cùng tại gầm lên giận dữ bên trong, ầm vang sụp đổ vì vô số bọt máu khối vụn. Ngay tại Huyết Ma Chi Vương vẫn lạc trong chốc lát. Ở đây bảy vị thiên tiêu, trong mắt đều là toái mang, trước tiên phóng tới kia đá quý màu đỏ ngòm. Ai cũng không thể ngăn cản ta Tinh Vân công tử. Cổ Thiếu Dương lại lần nữa thi triển Vạn Tinh Triều Thánh Kiếm Quyết. Một mảnh mãnh liệt tinh hải hiện hiện, lít nha lít nhít vô số kiếm khí hoành ép tứ phương. Một trong thập đại công tử, danh bất hư truyền, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dạ Thương Thần lạnh nhạt một tiếng cười, chân khí bạo dũng, quan chú tiến ma phong kiếm ở trong. Hắn giơ kiếm mà ra, kiếm ảnh hóa thành màu đen lưu quang quét sạch mà ra.